Chương 367, ẻn chặt tờn lửa giận. Vườn tuyên ngôn. Sáu càng cầu toàn đặt, vô số người si ngốc mà nhìn tia sáng kia rơi vào thành phố trong góc, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn ầm một đạo chói mắt hết sức ánh sáng mạnh trong nháy mắt bùng nổ nương theo lấy rung trời động địa tiếng nổ lớn, một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên cao, thẳng lên tận trời trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển kinh người tiếng sóng vang dội bầu trời đại địa, phụ cận chu vi mấy trong vòng trăm dặm đều đang chấn động. Black giờ giả gỗ nghét giờ hoa giờ chỗ rơi xung quanh đường kính 1 km bên trong hết thảy toàn bộ biến thành hiểu rõ mảnh vỡ trong đó nhân loại liền thống khổ đều không có cảm giác đến, liền biến thành bụi phấn. Vô cùng cường đại sóng trùng kích xen lẫn sóng khí, giống như là biển gầm đỏ tờ mây hình nấm dâng lên vị trí hướng bốn phía từng vòng khuyết tán, đem chỗ đi qua dễ như bỡn như vậy toàn bộ san thành bình địa một cái nhà lại một cái nhà cao ốc, đều đang trùng kích cùng chấn động bên dưới phân băng chia rẽ. Đem bên trong cư dân hết thể ép thành thịt nát chính là một cái bờ lách dở dạ gỗ nghét dở hoa dở, liền hoàn toàn phá hủy Tokyo 10% khu vực chết mấy triệu người đây là nó tại gần dưới mệnh lệnh có chỗ nương. Tay, nếu không uy lực còn có thể lớn hơn hoa nha cái này là động đất sao vì 15 cái gì sẽ có mây hình nấm bom nguyên tử đây nhất định lại là người nước Mỹ hương chúng ta ném bom nguyên tử lần này xong đời rồi cứu mạng á ai tới mau cứu ta vô số người kinh hoàng thất thố kêu thảm thiết, liều mạng chạy trốn. Cũng có người trực tiếp bị sợ choáng váng, đứng ở nơi đó không núp đích, kết quả bị kiến trúc sụp đổ vật chôn liền trong nháy mắt, cái này toàn thế giới xếp hạng trước mấy vị thành phố lớn. Liền hóa thành địa ngục mà tại bên trong phòng chất lai, nhìn thấy ạt nổ lộ gì ạ gào thét lực tàn phá cường đại như thế, không ít quần viên đều sợ ngây người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thật là lợi hại thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sự của ta lực tàn phá chỉ sợ liền cái này gào thét 1/4 cũng chưa tới. Hắc long này không hổ là thế giới gì tái bột lớn nhất sở cắt lệ đẹp ải. Ta gào thét cũng không thể so với cái tên này kém bao nhiêu nếu như ta có thể dùng ma pháp phụ gia cường hóa lời, thậm chí có thể vượt qua trước mắt. Ta đang nghiên cứu cái này khóa để anh hùng vương cổ xưa nhất, hử, sơ vật bóp rủ tù EA của bản vương một kích. Toàn lực, liền có khả năng đem cả tòa thành phố hóa thành bụi trần con xuất sinh này như thế nào so được với rồi hạ nữ vương tổ ký hoa đại, nhưng là cái này là dựa vào ngoại vật. Cũng không phải là sức mạnh của chính ngươi à ta chính là ý dồn mạn, dựa vào ngoại vật thì thế nào ta một phát bỏ túi bom nguyên tử, cũng có thể làm được chuyện như vậy Suzuki Satoz, mặc dù biết là thế giới song song, nhìn lấy vẫn là thật là khủng khiếp ha cùng trò chơi thật sự không so được ga có cần thiết làm quá đáng như. Vậy sao ngũ nhạc thành giáo giáo chủ, hư chúng ta thí thần giả vốn chính là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở ma vương. Dám mạo phạm người của chúng ta chỉ có một con đường chết hơn nữa, nhân loại đối với bọn ta tới nói tuyệt đối không phải là nên ban cho nhân từ sự vật. Đối với thiên địa mà nói, người tồn tại thậm chí không biết được rốt cuộc là hữu ích hoặc vô ích sờ lạnh, không phải nhân loại sờ lạnh đang trong run lẩy bẩy siêu ép nữ vương. Hoa ha ha ha tình cảnh này thật là người xem tâm thần sảng khoái nha tùy tâm sở dục dày xéo thành chấn quả nhiên là nhân sinh một chuyện vui lớn đáng tiếc lúc này nhân viên quản lý không mang ta đi tác giả độc nhãn, ta cũng thật đáng tiếc à, ta toàn lực một phát vĩ thú ngọc, hẳn là cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy nhân. Viên quản lý, lần sau nếu như còn có chuyện như vậy làm ơn nhất định mang ta lên ẩn, ha ha ha, ta sẽ nhớ, bất quá bây giờ. Liền để ta trước cho người nơi này tới một đoạn tuyên ngôn, mọi người cũng xin nghe nghe đi. Đứng ở trên lưng Hắc Long, vẫn nhìn lấy trên mặt đất kinh hoàng thất thố chạy trốn mọi người, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, ta là tử chi vương vẫn trên đời mạnh nhất thí thần giả quốc gia các ngươi có người mạo phạm ta hiện tại, ta muốn cầu các ngươi đem chính sử biên soạn ủy viên hội tất cả mọi người mang tới nơi này nếu như thiếu một cái, liền muốn cái thành phố này mọi người đền mạng ngừng lại một chút. Vẫn dùng tay chỉ biên giới thành phố, đưa cánh tay vòng vo nửa vòng, nói, đừng. Tưởng rằng có thể chạy trốn nếu như ta phát hiện có người cố gắng rời đi tòa thành thị này hắn tiến lên mấy bước, vỗ một cái đầu lâu khổng lồ của ạt nổ lộ gì ạ, lạnh nhạt nói, ta liền sẽ ra lệnh cho ta vật cưỡi phát động cùng mới vừa rồi một dạng công kích đem tất cả người cố gắng chạy trốn cùng phương viên hắn mấy cây số hết thảy đều phá hủy hẳn hai tay giơ cao, quát to. Ta chỉ cho các ngươi 12 giờ sau đó ta liền sẽ trực tiếp phá hủy cái thành phố này, đi cái kế tiếp mãi đến yêu cầu của ta. Lấy được thỏa mãn mới thôi nghe được không trung thanh âm như sấm, nhìn lấy cái đó đứng ở trên người cự long bóng người, toàn bộ thành phố người đều là mồ hôi chảy đấm lưng, mặt xám như cho tàn. Có người thậm chí trực tiếp bị dọa đến tê liệt té xuống đất. Thí thần giả là cái gì à? Ta làm sao biết cái đó chính sử biên soạn ủy viên hội lại là vật gì à? Tại sao à? Tại sao loại sự tình này sẽ rơi đến trên đầu chúng ta? Xong rồi nếu như cái gì kia ủy viên hội người không đến, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Chạy mau a, cút ngay, không nên cản đường của ta. Có người căn bản không có nghe rõ, tiếp tục điên cuồng đẩy ra những thứ kia ngây người như phóng, đứng tại chỗ, cố gắng chạy trốn. Mà thấy một màn như vậy, vẫn khẽ thở dài một cái, cần gì phải gấp như vậy tìm chết đây. Hắn đang chuẩn bị mệnh lệnh ạt nổ lộ gì a động lần thứ hai gào thét, đông dừng, từ đằng xa bỗng nhiên bay tới một cái màu đen ma điểu. Sau đó, một cái âm thanh tức giận vang lên, ngươi chính là đã từng đánh bại vô bằng cùng đồ nhì tử chi vương sao? Vì sao phát rồ mất trí như thế? Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa đều bị con rồng này cho nổ chết. Á hát nhìn lên trước mắt con này to lớn ma điểu, vườn đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó nghiêng đầu cùng lù ổ hao liếc nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hỉ. Sau đó, vườn hướng về phía ma điểu cười lớn, ha ha ha, ẻn chắc tợn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu đã tới, liền đem quyền năng của ngươi ở lại đây đi. Cái gì ngươi lại có thể biết thân phận của ta? Nghe được lời của vườn, ma điểu con mắt thật to đều lóe lên một cái, từ bên trong lộ ra kinh ngạc và ngoài ý muốn. Con này ma điểu chính là nước Mỹ thí thần giả, ẻn chắc tợn, lợi dụng nàng thí sát gạt kẹt ma thần tệ cắt lỉ bổ cả cướp đến quyền năng biến thành. Cái này tên là siêu biến thân mệ tả mọt phổ sở quyền năng có thể để cho nàng biến thành 5 loại vô cùng cường đại ma pháp sinh vật, sử dụng ra không tưởng tượng nổi thuộc tính công kích. Có thể nói, ẻn lâm địch thời điểm lớn nhất hai đại tuyệt chiêu, chính là biến thân cùng thả ra ma đạn. Nhìn thấy bên cạnh ẩn lù ổ hao, ẻn tâm đầu nhất thời chính là căng thẳng, đã có chút hối hận lao ra. Nhưng là nàng cũng là thân kinh bách chiến thí thần giả, biết đã không đường có thể lui, hét lớn một tiếng, sợ mổ kình mi giờ, tệ cắt lỉ vổ cả chi chứng nha. Sau đó, trong hai cánh to lớn của ma điểu, lập tức phun ra nước sơn khói đen, hướng ạt nổ lộ gì ạ tràn ngập mà tới. Một khi hút vào loại này khói mù, cũng sẽ bị độc tố tập kích, để cho chú lực nằm ở trạng thái tê dại. Chính là sát thí thần giả, dù là dính vào, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng.